Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 848, chúng thần đăng tràng. Tiếp xuống đăng tràng là nương tựa theo vô song kiếm thuật chém giết đệ nhất đao hoàng. Danh xưng hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách, một tay sáng lập thiên thần cung tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk. Oanh, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Hiện trường đồng dạng là bộc phát ra kịch liệt gieo hò cùng cuồng nhiệt hò hét thanh âm đến. Tiếng vỗ tay cũng là còn giống như là thủy triều rời núi lấp biển mà vọt tới. Cùng lúc đó, tại 5D trên màn hình lớn hiện ra kiếm hoàng Mihawk chém giết mạnh nhất đao hoàng lấy dậy mà thay. Vào thành làm một đời kiếm hoàng, quân lâm hắc ám thế giới, một tay sáng lập thiên thần cung toàn bộ quá trình đến. Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk thành làm một đời kiếm hoàng quá trình. Mọi người tại đây đồng dạng là rung động không nhỏ. Bất quá nhưng lại xa xa không có Tyrion Lam Phong cố sự tới khúc chiết gian khổ cùng rung động. Nhưng là, nương tựa theo kiếm hoàng Mihawk nhiều năm tích lũy cùng hắn tại hắc ám thế giới bên trong cao. Tầng sức ảnh hưởng, đồng dạng là lấy được đến vô số người tin lại cùng gieo hò. Những cổ lão đó đại gia tộc các cao tầng trên mặt cũng là hiện ra một vòng mỉm cười. Vui mừng gật đầu. Những đại gia tộc này các cao tầng phản ứng ngược lại là khiến đến gia tộc bọn họ thế hệ trẻ tuổi. Một mặt khinh thường. Dù sao tại hắc ám thế giới ở trong thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tuyệt đại đa số đều Tyrion fan. Đặc biệt là đang nhìn Tyrion thành hoàng kinh lịch cùng quá trình gian khổ về sau. Vô số người đã triệt để bị Lam Phong cố sự chiết phục, trở thành hắn siêu cấp fan. Ầm ầm, tại mọi người tiếng hoan hô phía dưới, 5D màn ảnh lại một lần nữa hóa thành hai cánh của lớn mở ra. Một tên mang theo một đỉnh đen trắng tây mũ, mặc một bộ màu trắng đặc chế áo sơ mi, phối hợp với một đầu đặc chế tử hồng sắc quần da, cầm trong tay nghịch lân, trong mắt chớp động lên sắc bén quang mang. Giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra sắc bén uy áp khí thế nam tử bắt đầu từ đại môn bên trong đi tới. Hắn là kiếm hoàng Mihawk. Giống, nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra vô tận sắc bén chi khí đi tới kiếm hoàng Mihawk. Vô số người tại lúc này phấn chấn cùng gieo hò. Đây chính là tứ hoàng phong phạm. Đây chính là tứ hoàng ở trong bài danh thứ hai kinh khủng tồn tại. Kiếm hoàng Mihawk. Kiếm hoàng Mihawk giống như mắt ưng sắc bén con ngươi từ phía dưới người xem ngồi trên ghế đảo qua. Chỉ là xòe bàn tay ra cho mọi người phất phất tay. Tượng trưng địa chào hỏi một tiếng liền cất bước đi đến thời gian chi thần Cronus thân thể một bên. Khác thẳng tắp mà đứng. Không nói một lời. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng là một thanh an tĩnh dựng thẳng đứng ở đó lợi kiếm. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra hắn phong mang đến. Kiếm hoàng, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng Mihawk bộ này lạnh nhạt biểu hiện cùng tính cách ngược lại là khiến đến vô số người. Xem bội phục không thôi, thế hệ trước các cường giả càng là âm thầm gật đầu. Hiển nhiên so sánh với Tyrion đến, bọn họ những này bên trong cao tầng nhân sĩ càng thêm thưởng thức kiếm hoàng Mihawk. Thấy thế. Thời gian chi thần Cronus không khỏi mỉm cười, đối mọi người phất phất tay, lập tức cầm lấy microphone đối phía dưới người xem tiếp tục mở miệng giới thiệu nói. Tiếp xuống đăng tràng đem là chiến thần nhất tộc truyền nhân, có được chiến thần huyết mạch, lấy cường đại vũ lực giá trị bao trùm tại chư thần phía trên. Danh xưng 12 thần đứng đầu chiến thần Ares, 333, chấm ngoặc kép. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói, phía dưới trên khán đài vẫn là vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tuy nhiên chiến thần Ares đầy đủ cuồng vọng, hiếu chiến như điên, nhưng là mọi người lại càng ưa thích hắn loại này thiết huyết ngạnh hán người. Bởi vì tại hắn thế giới bên trong, chỉ có một chữ, chiến, không phục thì làm, không phục thì chiến, đây chính là chiến thần Ares. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, chiến thần 5D tinh không đại màn ảnh biến thành đại môn chính là lặng yên đang lúc mở ra. Sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ăn mặc chiến giáp đỏ lòm, cầm trong tay chấn thiên chiến kích chiến thần Ares chính là cất bước đi tới. Một cỗ hung sát cùng khí tức cuồng bạo bắt đầu từ thân thể của hắn trong thân thể khuếch tán mà ra. Đập vào mặt, khiến cho đến không ít người tâm thần đều chịu ảnh hưởng. Trong óc hiện ra một mảnh núi thây biển máu hình ảnh đến. Giống như từ trong địa ngục đi ra tuyệt thế mãnh thú. Phong mang tất lộ, chiến thần Ares không để ý đến ánh mắt mọi người cũng không để ý đến mọi người thấy phương pháp. Mà chính là cầm trong tay chấn thiên chiến kích. Xa xa chỉ hướng Lam Phong. Mang theo khát máu cùng nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, ta chờ ngày này đã rất lâu thật lâu. Ta hội ngay trước hiện trường tất cả mọi người mặt đem ngươi đánh bại. Đưa ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân. Trở thành chiến hoàng. Cái này là chiến thần Ares ngay trước tất cả mọi người mặt cho Lam Phong hạ đạt chiến thư. Bản quân chờ lấy, nghe được chiến thần Ares lời nói. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong duỗi ra ngón tay. Đối chiến thần Ares nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Bình tĩnh thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất tốt, nhìn thấy Lam Phong phản ứng, nghe được hắn lời nói. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng khát máu cuồng bạo thanh âm chính là từ trong miệng hắn. Truyền ra, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn liền không tiếp tục nhìn về phía Lam Phong mà chính là hướng đi một bên kiếm hoàng Mihawk bên. Cạnh thẳng tắp mà đứng. Bất quá chiến thần Ares đối Lam Phong tiên chiến lại là làm cho mọi người tại đây trở nên cực kỳ. Mong đợi, chiến thần Ares vs Tyrant sẽ là như thế nào rung động tràng diện đâu. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus mỉm cười. Lập tức phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Cái kia tràn ngập từ tính thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiếp xuống chúng ta cho mời bát ma một trong kiếm ma Kaido đăng tràng. Giống, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Hiện trường lại một lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến cùng hò hét tiếng hoan hô tới. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên phía dưới. Cầm trong tay ma kiếm. Lộ ra đến vô cùng sắc bén cùng thong dong kiếm ma Kaido thì là từ 5D tinh không đại màn ảnh diễn. Biến thành tinh không đại môn bên trong đi tới. Tản ra một cỗ sắc bén khí thế. Dẫn đến vô số người hò hét reo hò. Kiếm ma Kaido tại hắc ám thế giới đồng dạng là có được siêu cao nhân khí. Người này khí thậm chí còn tại chiến thần Ares phía trên. Đây cũng là chiến thần Ares vì sao thực lực cường đại lại chỉ là 12 thần đứng đầu mà không? Phải bát ma một trong những nguyên nhân. Nhìn lấy trên khán đài reo hò hò hét mọi người. Kiếm ma Kaido không nói gì. Thẳng tắp địa đứng tại kiếm hoàng Mihawk bên cạnh. Ha ha, mọi người đoán một cái tiếp xuống tức sẽ xuất tràng sẽ là ai? Thời gian chi thần Cronus ánh mắt từ phía dưới đảo qua mở miệng cười. Thư thần thí thiên, thư thần thí thiên, thư thần thí thiên, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được phát ra cao giọng hò hét. Mọi người đoán được không sai, tiếp xuống đăng tràng là quân vương điện thập tam nhận đứng đầu. Chuẩn thần để bảng xếp hàng thứ nhất thư thần thí thiên. Thời gian chi thần Cronus mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói, hống hống hống. Chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên, chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên, chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên, chấm ngoặc kép, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Toàn bộ hiện trường lại một lần nữa bị dẫn bạo. Vô số hò hét chi tiếng vang lên quanh quẩn tại to như vậy tinh không trong đại sảnh. Theo kiếm ma Kaido ra sân lúc hoan nghênh trình độ so ra có phần hơn. Đều cùng. Thư thần thí thiên nương tựa theo hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến bên trong cùng chiến. Thần Ares cường hãn đối bính cùng phi phàm biểu hiện. Từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhân khí theo 12 chư thần so ra đều là chỉ có hơn chứ không kém. Càng là có vô số người hô hào hắn bên trên. Trở thành 12 thần. Mà lại căn cứ nghe đồn. Thư thần thí thiên càng là tứ hoàng một trong Tyrant kết nghĩa đại ca. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người đối thư thần thí thiên tràn đầy càng nhiều chờ mong. Oanh, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. 5D đại màn ảnh biến hóa tinh không đại môn lại một lần nữa mở ra. Lập tức một đạo ăn mặc áo khoác màu đen, đem liệt hỏa tử thần vác lên vai, lộ ra cực kỳ khốc đánh chết thư thần thí thiên chính là cất bước chậm chậm đi tới. Tuy nhiên thư thần thí thiên trước mắt vẫn là tại Táng Long Cốc tu luyện. Nhưng là nương tựa theo liệp sát giả tiên tiến thiết bị hắn vẫn là có thể tiến vào liệp sát giả cái. Này trong thế giới giả lập. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Thư thần thí thiên cất bước chậm chậm đi ra. Không để ý đến phía dưới cái kia reo hò hò hét mọi người. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên một bên chiến thần Ares. Xa xa nâng tay lên bên trong liệt hỏa tử thần trực chỉ chiến thần Ares. Lãnh khốc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, người 12 thần vị trí đầu não đưa. Ta ngồi, oanh, hoa, chấm ngoặc kép, nghe được thư thần thí thiên lời nói. Hiện trường một mảnh xôn xao cùng oanh động. Không ai từng nghĩ tới thư thần thí thiên vậy mà lại ngay trước tất cả mọi người mặt ngó về phía. Chiến thần Ares nói ra lời nói như thế đến. Cái này không khác là đối chiến thần Ares khởi xướng khiêu chiến. Hạ đạt chiến thư. Cái này khiến đến mọi người bất ngờ. Dù sao, tuy nhiên thư thần thí thiên tại Hắc Thủy Thành phá vỡ đại quyết chiến chi bên trên biểu hiện phi. Phàm, nhưng là hắn thực lực theo chiến thần Ares so ra vẫn là có nhất định chênh lệch. Nếu như nói thư thần thí thiên muốn khiêu chiến hắc ám chi thần áp hoặc là hắn mấy vị thần thoại. Theo mọi người có lớn lao phần thắng. Thế nhưng là thư thần thí thiên đến một lần lại trực tiếp tuyên bố muốn lấy đời Ares thần vệ. Quả thực là hoàn toàn vượt quá mọi người đoán trước. Khắc khắc, thí thiên, thực lực ngươi thật là không yếu. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng có thể khiêu chiến bản thần uy nghiêm lời nói. Ta nghĩ ngươi hội sai rất không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, nghe được thư thần thí thiên lời nói. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có hướng hắn khởi xướng tư cách khiêu chiến. Thư thần thí thiên lãnh khốc địa vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền cất bước đứng ở Lam Phong bên cạnh. Vừa rồi thư thần thí thiên trong miệng hắn rất rõ ràng cũng là chỉ Lam Phong. Đã như vậy, bản thần không ngại tại trà đạp lúc trước hắn trước giết chết một con kiến. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng, khát máu mà ngông cuồng nói. Bọn họ thanh âm cũng không có che giấu, rõ ràng truyền lại đến mọi người tại đây trong tai, khiến cho đến không ít người biểu lộ đều là trở nên cực kỳ mà chấn động cùng đặc sắc. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống sẽ có một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.